Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh Tiến Phóng Thích Nghe Chuyện nhé. Và buổi tối ngày nay thì mời anh em đến với diễn biến tiếp theo của Xích Tâm Tuần Thiên qua tập số 239. Các bạn nghe chuyện thì đừng quên ủng hộ Tiến Phong bằng những cái like và giúp Phong chia sẻ rộng rãi các video bộ truyện nhé. Tiến Phong xin chân thành cảm ơn. Xin chào Nguyễn Tuấn Duy, chào Thành Phạm, chào David, chào Tần Vũ HD, Nguyễn Minh Đức. Chuyện này rất hay, cố gắng ngày đầu 20 tập, ngày mình chỉ được một tập thôi Đức ạ. Hai tập là khó, bởi vì mình theo hai bộ truyện mà, nên một ngày chỉ buổi tối đọc thôi, và tối cứ tầm này mới đọc thì không thể đọc nhiều được. Ngày còn đi làm, cố gắng duy trì đều đấy anh em ạ. Chúng ta vào đọc truyện nhé. Xích Tâm Tuần Thiên, tập 239. Thực ra trong lần đầu tiên quan sát trận chiến giữa Khương Vọng và Lôi Chiêm Càn ở trên võ trường vũ kỹ kia, nàng cũng cảm thấy Lôi Chiêm Càn có khả năng đánh với Khương Vọng một trận, chỉ thua là vì không chuẩn bị đầy đủ mà thôi. Nhưng mà khi thấy hành trình ở cận hải của Khương Vọng, ở trong lòng nàng, hai người đã không còn khả năng so sánh với nhau nữa. Cái gọi là ngạo khí độc chiếm càn khôn của Lôi Chiêm Càn chỉ là ngạo mạn vì có gia thế và thiên phú, mà bộ pháp kiên định tiến tới, không kiêu ngạo không tự ti của Lôi Chiêm Càn mới thực sự là kiêu ngạo từ trong nội tâm, vĩnh viễn không khuất phục. Thấy Khương Vô Ưu chân tình như vậy, Khương Vô Khí dừng một chút mới nói: có thể được hoàng tỷ coi trọng thế, xem ra hắn thực sự là một người không tầm thường, ta sẽ rửa mắt mà đợi. Hoàng hậu Đại Tề nhìn Khương Vọng ở phía xa, bỗng nhiên quay sang cười nói với hoàng đế: chẳng mấy khi Vô Ưu nhà chúng ta thường thức một người đến thế, bổn cung thấy Khương Thanh Dương kia đích thực là tài năng của quốc gia, xuất sắc hơn người đấy. Hoàng đế, nếu không phải ngài vẫn luôn lo lắng hôn sự của Vô Ưu sao? Vậy chiêu người này làm phò mã có được không? Theo như bổn cung thấy, chỉ có nam nhi anh hùng như thế mới không bôi nhọ Vô Ưu nhà chúng ta. Hào hoàng hậu vừa dứt lời, đại đế không lập tức tỏ thái độ, nhưng Khương Vô Ưu đã lập tức đứng dậy nói với Hà hoàng hậu: mẫu hậu quan tâm đến nhi thần như vậy, nhi thần vô cùng cảm niệm, chỉ là mẫu hậu không hiểu rõ nhi thần rồi. Giúp chồng dạy con không phải là điều nhi thần mong muốn, ngắm hoa chơi cỏ cũng không phải là bản sắc anh hùng. Khương Vọng tất nhiên là có tư thái anh hùng, nhưng mà chỉ thần cũng có ý chí anh hùng, không phải là mấy tục sự này. Đây là một đạo ôn nhu của Hà hoàng hậu, tươi cười giết chết cường địch, nhìn thì như nghĩ là cho Khương Vô Ưu đấy. Đổi lại là bất cứ công chúa nào, một thiên kiều có thanh danh vô cùng tốt như là Khương Vọng thì cũng đều được cho là lương phối. Nhưng Khương Vô Ưu là người thế nào? Nàng là Hoa Anh cung chủ, là người có tư cách tranh chữ vị, vừa vặn vị hôn phu của nàng không thể quá chói mắt. Nếu không, nhớ có một ngày nàng ngồi được vào ngôi vị kia, vậy thì thiên hạ đại đề này sẽ do ai làm chủ? Là Khương Vọng này hay là Khương kia? Theo tình huống có nhiều sự lựa chọn như bây giờ, hoàng thất Đại Tề làm sao có thể mạo hiểm được? Cho nên Hà hoàng hậu quan tâm đến hôn sự của Khương Vô Ưu, lo tìm vị lương khối này cho Khương Vô Ưu vừa vặn, đã đẩy nàng ra khỏi hàng ngũ cạnh tranh chữ vị. Cho nên Khương Vô Ưu mới phẫn nộ đứng dậy lập tức phản bác. Thái độ của nàng có thể nói là kịch liệt, không chỉ có bác bỏ ý định chiêu phò mã, mà còn tiện thể đâm cho thái tử một đao. Ở đây có bao nhiêu người như vậy? Đương nhiên không thiếu người biết thái tử thường xuyên thích chăm sóc hoa cỏ. Đây không phải là bản sắc anh hùng, làm sao có thể đảm đương giang sơn đại tề chứ? Hà hoàng hậu ra tay với nàng. Vậy nàng đành lạt dùng 7 tấc đánh còn rắn, quay sang cắn Khương Vô Hoa. Khương Vô Khí và Khương Vô Tà một người bận nhìn giày, còn một người thì ngắm ly rượu. Giờ như là không phát hiện ra yến trên đan bệ, mới đây còn thân thiết thì đột nhiên đã nảy ra giao phong. Tọa sơn quan hồ đấu, tuyệt đối không tham gia náo nhiệt. Ngày thường chào hỏi thỉnh an, Khương Vô Ưu tuyệt không có thất lễ. Thế nhưng một khi liên quan đến vấn đề căn bản, nàng tuyệt đối không nhường nhịn, tranh giành ra mặt. Hà Hoàng hậu nhìn Khương Vô Ưu thật sâu, rồi cười nói: "Con lớn không nghe mẹ nữa. Vô Ưu đã không muốn, cũng không có ai có thể ép buộc con được. Việc này coi như thôi đi." Khóe miệng Khương Vô Tà hơi nhếch lên cười cười, yêu dị tuấn mỹ. Khương Vô Khí nắm tay che trước môi, nén tiếng ho khan về lồng ngực. Khương Vô Hoa đột nhiên bị quấn vào, chỉ ấm áp ôn hòa nói: "Cái ghế này ngồi thật là không thoải mái. Người đâu, đổi cái khác cho Tam Hoàng nữ." Y đã chủ động hóa giải không khí căng thẳng giữa Hoàng hậu và Khương Vô Ưu. Chuyện hành vi thất lễ đứng bật dậy thành là do cái ghế không thoải mái, xem như là tìm một bậc thang cho cả hai. "Không cần." Khương Vô Ưu sảng khoái cười một tiếng ngồi xuống nói: "Dù ghế không thoải mái cỡ nào đi nữa, ngồi một lúc cũng quen mà." Nàng không nể mặt Khương Vô Hoa, trong lời nói cũng có vài phần ám chỉ. Nhưng Khương Vô Hoa vẫn ấm giọng cười nói: "Đều theo ý hoàng muội." Quay sang hạ lệnh: "Không cần đổi nữa." Thái giám đứng một bên khom lưng tuân mệnh. Đây là một phần quan tâm. Đổi một góc nhìn khác thì cũng là có một cách tỏ thái độ. Dù thế nào đi nữa, các hoạn quan ở đây đều là gia thần của thiên tử. Ngoại trừ hoàng đế, hoàng hậu, chỉ còn có thái tử đó có thể ra lệnh cho bọn họ. Mấy vị hoàng tử hoàng nữ khác muốn bọn họ làm gì đó, dù cũng có thể nói, nhưng mà trên lễ tiết thì vẫn phải có một câu nhờ. Đến lúc này Tề Đế mới mở miệng hạ lệnh cho với Hàn Lệnh ở bên cạnh: "Có thể tiếp tục." Đại sư chỉ lễ: "Có thể tiếp tục." Vậy trận giao phong sáng tối của bọn họ có thể dừng lại được rồi. Thiên tử không tỏ thái độ gì thì đã là tỏ thái độ. Hoàng hậu mỉm cười, dáng vẻ ung dung. Chư vị hoàng tử hoàng nữ đều an tĩnh lại, nhìn sang quảng trường. Hàn Lệnh nhẹ giọng quát tay. Thế là đám người liền thấy một vị quý công tử áo trắng, một tay cầm một cuốn sách như dạo chơi ngoài thành, đi tới một quảng trường. Cứ như là thiên quang chiếu rọi, mây lành xuất hiện. Mấy người trên quảng trường cũng đều có phong thái riêng, không đến mức ảm đạm so với người kia. Nhưng vào lúc này, quả thực tất cả ánh mắt của mọi người ở đây đã bị hút vào nam nhân được xưng là phong hoa của Lâm Trì. Y đứng gần thái miếu, Tề Đế ở giữa, cách chư vị hoàng tử hoàng nữ, cách đan bệ, cách hơn nửa quảng trường cùng với bảy vị thiên kiêu đang chờ được chọn trên quảng trường. Y chắp tay khom lưng hành lễ. "Quốc gia có lệnh, thất phu phải nhận trách nhiệm. Trọng Huyền Tuân cầu xin bệ hạ một danh ngạch, được triển kỳ tại Quan Hà Đài, hiện hiện hết hùng phong đại tề ta." Căn bản y không coi thi tuyển là chuyện tuyển nữa, mà tự tin rằng mình nhất định có thể triển kỳ tại Quan Hà Đài. Tề Đế ngồi dưới ghế rồng cao cao, ném xuống ánh mắt không rõ cảm xúc thế nào, chỉ lạnh nhạt nói: "Không biết Trọng Huyền ái khanh muốn lấy danh ngạch nào?" Ở trên quảng trường, bảy ánh mắt bao gồm cả Khương Vọng đều ngoái lại nhìn y. Hai bên đài cao, bách quan huân quý có được năng lực siêu phàm bên phải thì còn tốt, có thể thấy rõ ràng. Còn bách tính phổ thông trên đài cao thì không có ít người nhón chân lên nhìn y, còn rất nhiều người bị đẩy ra ngoài chỉ vì có thể nhìn gần hơn một chút. Dường như tất cả mọi người đều đang đối diện với y. Vị nam tử áo trắng này đang lỗi lạc đứng đó, tóc dài tùy ý buộc lồng sau ót, nhưng mà không rối loạn lộn xộn mà chỉ có thoải mái. Y đã quen được chú ý từ lâu rồi. Đầu tiên y nhìn thoáng qua kế chiêu năm. Y thân đã ngoại lâu, đương nhiên là chỉ có hai lựa chọn cùng ngoại lâu cảnh dưới 30 tuổi. Sắc mặt kế chiêu nam cũng không tỏ thái độ. Ngân giáp và áo trắng khá tương đồng. Trọng Huyền Tuân rời ánh mắt nói với hoàng đế: "Trọng Huyền Tuân mới nhập ngoại lâu, đương nhiên là cầu lấy danh ngạch ngoại lâu cảnh." Y cầu xin danh ngạch ngoại lâu cảnh, vậy mà ba người cạnh tranh danh ngạch ngoại lâu cảnh đều không nhìn tới. Người có thể được chọn ra trong số toàn bộ ngoại lâu cảnh khắp Lâm Trì đến tận đây có ai là không có mấy phần ngạo khí đây. Tạ Bảo Thụ đã hết phẫn nộ, nhưng cũng không có mở miệng trước. Bảo Bá Chiêu cười lạnh nói, nếu ngươi là nội phủ cảnh, muốn có một danh ngạch cũng không sao. Nhưng mà vừa mới bước vào ngoại lâu đã muốn danh ngạch ngoại lâu, ta không thể đồng ý. Bảo gia vốn cũng là kẻ thù chính trị với Trọng Huyền gia. Bảo Bá Chiêu không sợ uy thế Trọng Huyền gia. Đại Tề Hoàng đế cũng không ra mặt, xem ra không có ý định can thiệp. Lúc này Tạ Bảo Thụ mới bước lên hai bước, hơi nghiêng người, một bên lông mày vẩy lên, ngạo khí ngời ngời mà nói. Dỗ cho người vui mới gọi là ngươi, là Trọng Huyền Phong Hoa. Năm nay bao nhiêu tuổi? Có biết trời cao đất rộng là gì không? Triều Vũ xuất thân là quân ngũ thì lạnh lùng hơn, nhưng cũng không thể hoàn toàn thờ ơ. Nàng chỉ cởi chuôi đao ở bên hông xuống lạnh lùng nói. Muốn có danh ngạch cũng được, đến hỏi đao của ta đã. Mấy vị này đều là kiêu tử một thời, ai cũng có khí thế riêng. Trọng Huyền Tuân vẫn không nhìn đến bọn họ, chỉ nhắc lại với Tề Đế. Bệ hạ, Trọng Huyền Tuân có thể tranh chứ ạ? Tề Đế chậm rãi nói. Nước chảy không ngừng mới có sông núi không khô. Hai chữ là công bằng đơn giản, là kẻ mạnh ở trên kẻ dưới. Tư cách chậm có thể cho ngươi, nhưng nếu ngươi muốn danh ngạch, chỉ cần mọi người chịu phục. Đây là thể hiện thái độ muốn để cho Trọng Huyền Tuân gia nhập cạnh tranh cái danh ngạch ngoại lâu cảnh với ba tu sĩ ngoại lâu ở đây. Đương nhiên không ai có thể ý kiến với uy quyền của thiên tử. Đơn giản thôi, là tranh chấp ba người trở thành tranh chấp bốn người. Trọng Huyền Tuân lại chắp tay một lần nữa. Trọng Huyền Tuân, lĩnh mệnh. Y đứng dậy, tay trái khẽ lật một cái, cầm cuốn sách, thả lỏng sau lưng rồi nói. Vậy tới đi. Hắn dùng đôi mắt đen nhánh trong suốt kia nhìn lần lượt Bảo Bá Chiêu, Tạ Bảo Thụ và Triều Vũ, rồi nói thêm. Ta nói là các ngươi cùng lên đi. Khóe miệng y luôn ngậm lấy nụ cười, khiến cho lời nói của y có vẻ chẳng chân thành lắm. Nhưng trong đại sư chi lễ, dưới sự chứng kiến của hoàng đế, hoàng hậu và văn võ bá quan, y không thể nói đùa. Cho nên y là nghiêm túc, không phải là tranh chấp hai hai, mà là bốn người đánh một. Chỉ cần một trận chiến, y là muốn lấy một địch ba, thực sự để cho tất cả mọi người tham dự và tới xem chiến phải tâm phục khẩu phục. Cuồng vọng như là thế, hai bên đài cao đều yên tĩnh. Khi hoàng đế bệ hạ gật đầu đồng ý cho Trọng Huyền Tuân tham dự tranh đoạt danh ngạch, thì cuộc thi tuyển cũng đã chính thức bắt đầu. Không ai muốn đánh vỡ bầu không khí trang nghiêm của đại sư chi lễ vào lúc này. Cuồng đồ! Tạ Bảo Thụ giận quá mà bật cười. Trước kia gã đã bị tên mập ở Trọng Huyền gia kia chọc cho nổi giận một trận, trong lòng vẫn là luôn ấm ức. Hiện giờ đã gặp được một tên không mập, không ngờ lại còn đáng giận hơn. Được loại thầy tướng hạng ba thôi phong thành thiên kiêu, tưởng mình đã phong hoa khắp thành đô sao? Dám nói Dư Bắc Đấu là thầy tướng hạng ba cũng không có nhiều người, chỉ có Triều Nghị đại phu Tạ Hoài An vẫn luôn ngứa mắt với thầy tướng, đã từng khiển trách Dư Bắc Đấu là cái loại giả thần giả quỷ. Tạ Bảo Thụ gã cũng là thiên chi kiêu tử, cùng hai thiên kiêu khác vây công một tên mới bước vào ngoại lâu, chuyện gì sẽ xảy ra? Thắng có người nhận sao? Đây cũng là nguyên nhân mà lúc này Bảo Bá Chiêu và Chiêu Vũ đều không lên tiếng. Có thể, nhưng mà Tề Đế lại nói. Bảo Bá Chiêu, Chiêu Vũ, Tạ Bảo Thụ, cả ba cùng tiến lên đi. Nếu như Trọng Huyền Tuân thắng, danh ngạch này là của Trọng Huyền Tuân, không có gì để nói. Còn nếu Trọng Huyền Tuân thua, chậm sẽ trị tội khinh mạn kiêu căng, làm loạn đại lễ. Trên khán đài bên trái, Trọng Huyền Minh Quang gấp đến độ suýt nữa xông lên, hận không thể nhấc nhi tử lên tát cho hai cái. Cho dù không rõ tát, không nỡ tát, cũng phải mắng vài câu. Đột phá cảnh giới thiên phù đã che lấp người cùng thế hệ. Đánh từng người một không được sao? Mà nhất định phải ngông cuồng như vậy, lại lấy một địch ba. Việc này không phải là rảnh rỗi đi gây sự tìm phiền toái sao? Người không thể học lão cha ngươi một chút sao? Khiêm tốn làm người, khiêm tốn làm việc sao? Cái tên nghịch tử không biết cố gắng này. Nhưng hoàng đế bệ hạ đã mở miệng vàng rồi. Cho dù là Trọng Huyền Minh Quang ông ta có nghi thơ, cũng vô cùng rõ. Mặc cho ông ta làm gì thì cũng không thể thay đổi. Ông ta chỉ có thể thở ra một hơi thật sâu. Trên quảng trường, Tề Đế chính miệng lên tiếng. Đám người bà Bá Chiêu không do dự nữa. Ba người chia ra đứng ở ba phương hướng, nhìn về phía Trọng Huyền Tuân. Mà ba vị tu sĩ nội phủ bao gồm cả Khương Vọng và Kế Chiêu Nam đều đứng dọc theo quảng trường, chờ lại đủ không gian chiến đấu cho bọn họ. Quy tắc so võ trước ngay, giống như là quy tắc của Hoàng Hà Hội. Ngoài binh khí tùy thân, không cho phép mặc đồ phòng ngự, không cho phép vận dụng bất cứ pháp khí gì, bao gồm cả sự vật loại hình phù triện, cũng không thể dùng. Điều này là vì tránh cho các quốc gia dùng tu sĩ được vũ trang pháp khí mạnh, biến trường hợp thiên kiêu quyết định thắng bại thành va chạm căn cơ giữa các quốc gia. Cũng cho những tiểu quốc không đủ tài nguyên có được sự công bằng trên trình độ nhất định. Nói cách khác, đến đài quan hà, Kế Chiêu Nam cũng phải dỡ xuống bộ giáp vô song trên người, chỉ có thể dùng thiều hoa thương đối địch. Đối với tù sĩ trong trận đọ sức, là cố gắng làm yếu ảnh hưởng được đem đến bởi gia thế xuất thân, càng thiên về thực lực của bản thân, không thể nghi ngờ đây là một vài quy tắc tương đối công bằng. Danh ngạch ngoại lâu cảnh tham dự Hoàng Hà Hội chỉ có một. Đây không phải là đồ vật có thể khiêm nhường. Trọng Huyền Tuân ngông cuồng như vậy làm kẻ địch, Bảo Bá Chiêu xuất thân từ Bảo Thị càng không cần phải nương tay. Trên thực tế, bây giờ cần lấy ba địch một đã là sỉ nhục với y. Tề Đế đáp ứng một trận chiến này, không thể nghi ngờ đã chứng minh trong mắt Tề Đế một trận chiến này có thể thành lập. Trọng Huyền Tuân không phải hoàn toàn không có cơ hội, làm sao y có thể phục được? Thiên tử không phải luôn nhìn rõ được mọi việc, dù anh binh thần võ thế nào cũng có lúc bị kẻ gian nịnh che mắt. Bảo Bá Chiêu y chính là người muốn rẽ mây nhìn ánh sáng, cha đại trời đất sáng tỏ cho thiên hạ, cho nên y là người ra tay đầu tiên. Cơn gió mạnh thổi, trường bào trên người y bay phấp phới, ngón tay y cũng kéo một đường từ giữa lông mày hướng xuống dưới, một con mắt dựng thẳng trực tiếp tách ra ở giữa đôi lông mặt, xuất hiện trong mắt thế nhân. Bảo Bá Chiêu ra tay đầu tiên, mà vừa ra tay thì chính là thần thông. Thần thông này tên là Thiên Mục. Thiên Mục có hai con mắt, một con mắt nhìn rõ mọi việc, còn một con mắt khác là vì thiên phạt. Con mắt dựng thẳng nhắm chặt kia bỗng mở ra, thần quang màu vàng rực rỡ nhanh chóng bắn ra, lập tức xuyên thấu Trọng Huyền Tuân, là một ảo ảnh Trọng Huyền Tuân. Ảo ảnh công tử áo trắng tan biến, thần quang màu vàng rực rỡ tiếp tục đi tới, cứ va thẳng vào trước tường cao túc mục kia, bị một lồng ánh sáng nửa trong suốt ngăn lại. Cả cái lồng sáng cực lớn hơi mờ đi, như là tảng đá khổng lồ rơi vào trong mặt nước, rung động mạnh, hồi lâu sau mới dịu đi. Đây chính là Thái Miếu. Ánh sáng thiên phạt của Bảo Bá Chiêu đã có thể khiến cho pháp trận phòng hộ của Thái Miếu Tề Quốc sinh ra chấn động mạnh như vậy. Có thể nghĩ được uy năng của nó mạnh đến mức nào. Đó tuyệt đối không phải là lực lượng mà thân thể người có thể cản được. Bảo Bá Chiêu nổi giận thì nổi giận, nhưng vẫn giữ đủ tôn trọng với bản thân trận chiến đấu. Y biết tu sĩ thiên phủ đáng sợ đến mức nào, nhưng mà Trọng Huyền Tuân mới đột phá cảnh giới vào ngoại lâu, và ngày hôm nay cảnh giới khó có thể ổn, đây là một cơ hội. Cho nên y cũng không chịu dùng thủ đoạn thừa, để Trọng Huyền Tuân có khả năng chậm rãi thích ứng trong khi chiến đấu, mà vừa ra tay y đã tung ngay đòn sát thủ. Lần đầu tiên đã mở thiên phạt, y đẩy trận chiến đấu bay vụt đến trình độ kịch liệt nhất, dễ dàng đánh cho Trọng Huyền Tuân ngông cuồng, không kịp trở tay nhất. Trực tiếp dùng thần thông sát pháp có lực sát thương lớn nhất, tiêu diệt ngay tại chỗ. Cho đến gần như là chiến đấu mới vừa bắt đầu, ánh sáng thiên phạt của y đã tới. Nhưng mà Trọng Huyền Tuân quá nhanh. Trong nháy mắt vừa rồi, thân thể của y gần như là không có tồn tại trọng lượng, động khẽ một chút đã đi xa, sinh ra hiệu quả gần như là dịch chuyển không gian. Chỉ có một ảo ảnh còn chưa bị tan, để lại tại chỗ cũ, bị ánh sáng thiên phạt xuyên thấu. Bóng dáng áo trắng tung bay né qua ánh sáng thiên phạt, tiến lên trước một bước. Chợt có bảo thụ Tạ thị ngửa mặt lên trời cười lớn. Có tia sáng cầm tú hoa lệ đi khắp toàn thân của y, chiếu sáng y trong hào quang bất phàm. Đó là văn khí, là tài hoa, là bảo quang. Trên bầu trời xa xôi, bốn tòa tinh lâu hiển hiện mặt trời, ngôi sao phối hợp chặt chẽ cùng với Tạ bảo thụ. Có tiếng ca cuồng vũ vang lên, hoặc nói, ta vốn là kẻ điên nước sở, hát điên mà cười ông khẩu không. Hoặc nói, thiên tử cho thuyền tới đón mà không chịu lên, còn tự nhận mình là vị tiên say rượu. Hoặc nói, nước sông làm đai ngọc, quan lại là chín tầng trời. Những thanh âm kia ngông cuồng, phóng túng bậc nào. Những cuồng sĩ kia hoặc cười tiên hiền, hoặc kiêu ngạo trước thiên tử, hoặc lấy sông nước làm đai lưng, lấy bầu trời làm quan lại. Điên cuồng đến mức nào, kiêu ngạo tới giường nào. Thần thông, cuồng ca. Ở đây giữa ảnh hưởng của thần thông, thuật pháp mang tính công kích của tất cả người sở hữu thần thông được tăng tốc độ ngưng tụ lên cực lớn. Uy năng thuật pháp cũng được tăng lên rất nhiều. Trình độ khai phá thần thông càng cao thì biên độ tăng cường lại càng lớn. Lại thế Tà bạo thụ khoát tay. Hưng hàm đặt bút rung động ngũ nhạc. Giữa thiên địa, văn khí xông lên tận trời. Một cây bút lông sói khổng lồ như là cột chống trời vậy, giống như là bị thần nhân cầm lấy, hạ xuống nhân gian. Mà cây bút thần này càn quét mưa gió, trương dương mà rơi xuống, bôi mạnh vào vệt, một vệt từ trên xuống Trọng Huyền Tuân, muốn xóa bỏ y. Lấy thần nhân ở ngoài bầu trời, đất đai làm giấy tuyên thành. Trọng Huyền Tông chỉ giống như là một vệt mực ở trên giấy, khi y lẫn lộn trong như hỏa, cũng là về giữa thiên địa. Đạo thuật thần lai chi bút này, uy năng của nó ảnh hưởng bởi người thi thuật rất nhiều, khó mà định cấp bậc. Nhưng cho tới nay nó có một nhược điểm vô cùng chí mạng. Tuy uy năng của nó rất mạnh, nhưng mà ngưng tụ chậm chạp, cho nên thuật này phổ biến trong chiến đấu đoàn thể, cần có đồng đội hỗ trợ sáng tạo thời cơ. Nhưng mà hôm nay trong tay Tạ bảo thủ, thần lai chi bút gần như được tạo ra, trong nháy mắt, lại có uy năng không tầm thường. Đây là uy năng đạo thuật siêu phàm, là thanh thế mà đạo thuật hoàng giai mới có, mà hắn ta lại đưa tay đã có thể tạo thành. Lúc trước ở bên ngoài Thái Miếu, Trọng Huyền Thắng có thể nắm chắc tâm lý không dám làm lớn chuyện của hắn ta một cách chuẩn xác. Một chữ cút làm cho Tạ bảo thủ có vẻ giống như là tôm tép nhãi nhép. Nhưng mà người có thể cùng được đề cử vào danh sách ngoại lâu của Hoàng Hà Hội, khiến cho triều nghị đại phu Tạ Hoài An không bị hoài nghi. Sao Tạ bảo thủ có thể yếu được chứ? Chỉ thấy trên quảng trường cực lớn trước Thái Miếu, cây bút lồng sói như là một cột trống trời kia kéo ngang mà đến. Lực lượng đạo nguyên mãnh liệt gần như là càn quét toàn bộ quảng trường. Mà tư thế của cây bút lồng sói kia cũng như là muốn cắt ngang quảng trường này ra làm đôi, muốn xóa bỏ Trọng Huyền Tuân đi như là khói. Ta có thần lai chi bút, từ đó nổi danh khắp cả thiên hạ. Trên đài cao hai bên trái phải đều có đạo thuật lồng ánh sáng dâng lên để tránh bị tổn thương. Mà chỗ tôn vị hoàng đế, hoàng hậu đại tề lại không có bất cứ vệt ánh sáng nào. Nhưng bất cứ đạo thuật nào gợn sóng phun trào đến đây đều là im hơi lặng tiếng mà tiêu tán. Trên quảng trường, áo trắng Trọng Huyền Tuân tung bay, thân hình vọt nhanh, phảng phất đang chơi trò chơi đuổi trốn với cây thần lai chi bút kia. Nhưng trong thuật phi hành cực nhanh, tay phải của y lật ngược, năm ngón trắng nõn thon dài mở ra, nhắm ngay phía Tạ Bảo Thụ, nhấn xuống một cái. Ầm một tiếng, một thuật pháp khác đã hình thành trên tay Tạ Bảo Thụ, tan vỡ ầm ầm. Mà bản thân hắn ta lập tức bị cái ấn này ấn vào trong lòng đất một nửa. Phiến đá vô cùng kiên cố lại được khắc ấn trận văn, có lực lượng trận pháp thêm vào, trực tiếp bị vỡ vụn. Lấy phần eo của Tạ Bảo Thụ làm trung tâm, vô số khe hở chậm rãi lan tràn ra như là mạng nhện, để lại vết nứt nhìn thấy mà giật mình ở trên quảng trường này. Đã đủ để thấy được một đòn này mạnh mẽ tới mức nào. Là thần thông Trọng Huyền. Thần thông huyết mạch của Trọng Huyền Thị nổi danh khắp thiên hạ. Trọng Huyền Thị dùng thần thông này làm cơ sở, khai thác Trọng Huyền bí thuật. Nó cũng trở thành gốc rễ lập thân của Trọng Huyền Thị, là căn cơ mà Trọng Huyền gia dựa vào để tồn tại. Khương Vọng đã từng cảm nhận Trọng Huyền bí thuật của Trọng Huyền Thắng rất nhiều lần, không ngừng kinh ngạc, cảm thán hồi lâu vì nó. Nhưng mà so với thần thông Trọng Huyền mà Trọng Huyền Tuân biểu hiện ra giờ phút này, không thể nghi ngờ, cả hai khác nhau như là một trời một vực vậy. Kẻ mạnh như Tạ Bảo Thụ cũng bị một đòn này đè xuống đất. Nhưng mà trận chiến đấu này không phải là cuộc đọ sức một một. Giống một tiếng. Ngay khi Trọng Huyền Tuân đại phát thần uy, đồng thời đè đã Tạ Bảo Thụ xuống bằng một bàn tay, Triều Vũ xuất thân từ chính tướng quân Đông Tịch có động tác. Nàng ta tuyệt đối không phải là một nữ nhân xinh đẹp, nhưng cho tới bây giờ, vinh quang của một chiến sĩ không liên quan đến đẹp hay xấu. Một đòn ánh sáng thiên phạt thất bại kia kích thích trận pháp thái miếu gợn sóng. Thần lai chi bút to lớn xét qua quảng trường, những nơi đi qua để lại một cái rãnh sâu. Trọng Huyền Tuân áo trắng tung bay, bay nhanh trong không trung, nhấn từ xa một cái đã đè Tạ Bảo Thụ xuống lòng đất. Ở bên ngoài vầng sáng chói lọi hoa lệ này, nàng ta khiêm tốn đến mức không có cảm giác tham dự, bật thẳng lên một bước, nhảy vọt đến không trung. Giờ phút này, nàng ta ở trên không trung, mặt hướng về Trọng Huyền Tuân từ xa. Phía sau nàng ta mùi máu tanh vô tận điên cuồng tụ lại. Quỷ tướng khoác trọng giáp đen tuyền cả người, tay cầm thanh đao đầu quỷ lớn, ngưng tụ trên không trung. Mắt đỏ, mặt xanh, răng nanh trắng bệch, huyết khí lượn lờ toàn thân, cao chừng là hơn hai trượng, uy thế kinh người. Thần thông tướng quỷ. Đây là tướng quỷ sát, có thể được trưởng thành trong chiến trường giết chóc. Từ khi nó được Triều Vũ điều dưỡng cho đến nay, lực lượng đã có được có thể sánh bằng ngoại lưu thần thông. Hay nói cách khác, thực ra hiện tại Trọng Huyền Tuân đã phải đối mặt với chiến lược của 4 ngoại lưu thần thông. Không có gì là lấy mạnh hiếp yếu. Trọng Huyền Tuân đã buông lời ngông cuồng, nếu như trận chiến đấu đã thành thật, thì đây chính là cuộc chém giết công bằng. Trên chiến trường không có ai sẽ là đối thủ có cơ hội thở dốc. Huống chi giờ phút này, người tham dự cuộc chém giết đều là thiên kiêu. Chưa từng liên thủ, nhưng họ lại bổ sung lần lượt một cách tự nhiên, thiên y vô phùng. Tướng quỷ cao lớn, đáng sợ, và nữ tướng gầy gò, lạnh lùng, im lặng hình thành đối lập rõ ràng, để lại một hình ảnh khiến cho người ta ấn tượng sâu sắc như thế ở trên không trung. Triệu Vũ giấu đao thẳng ở trong tay, sau lưng. Bước chân nàng ta đạp nhẹ trên không trung, mỗi một bước đều là bước lên tiếng đổ. Sau mỗi một bước, thân hình nàng ta càng nhanh hơn, với tốc độ kinh khủng không ngừng chống lên. Như vậy, nàng ta lao nhanh về phía Trọng Huyền Tuân. Mặt tướng quỷ đã giơ đao quỷ lên, thân hình đó đã chém xuống một đao từ rất xa. Đao khí to lớn cuốn theo binh sát, đánh về phía Trọng Huyền Tuân như là rời núi lấp biển. Đây nào phải là một đao, đây rõ ràng là đang đánh ra một ngọn núi mà. Mà giờ khắc này thần lai chi bút mà Tạ Bảo Thụ lại thả ra trước hết, còn đang đuổi theo sau lưng Trọng Huyền Tuân. Phía sau có cây bút khổng lồ như ngọn núi, phía trước có nữ tướng giấu đào sông đới, lại có đào khí cực lớn mà tướng quỷ cao lớn đánh xuống. Trước nháy mắt này, Trọng Huyền Tuân chỉ vừa hay né tránh được ánh sáng thiên phạt của Bảo Bát Chiêu, lại đè Tạ Bảo Thụ bằng một bàn tay mà thôi. Không có chỉ như vậy. Dưới trạng thái thần thông cuồng ca, đầu tóc Tạ Bảo Thụ rối tung, hắn ta không thể chịu đựng nhục nhã bị ấn vào trong lòng đất, mà đè một tay trên mặt đất, làm nát cả phiến đá, rồi nhổ người, xông lên. Hai tay hắn ta giang ra, như là ôm khắp nơi. Hắn ta muốn sử dụng sát pháp mạnh nhất mà không một chút giữ lại. Ánh sáng thiên phạt vừa thất bại, Bảo Bát Chiêu cũng đang tới gần với tốc độ đáng sợ. Trên quảng trường khổng lồ trước thái miếu, trong chớp nhoáng này, tất cả thế công phát sinh, vây kín đều kéo lực chú ý sâu sắc của người xem. Trong số tu sĩ dọc theo quảng trường, ngoài Kế Chiêu Nam đứng yên bất động, ba tu sĩ nội phủ còn lại, hoặc là nhiều hoặc là ít đều đề cao cảnh giác để ứng phó một chút dư ba có khả năng truyền đến từ trận chiến đấu, bao gồm cả Khương Vọng. Mà hết thảy này, hết thảy bóng sáng, làm cho người ta rung động, có lẽ cũng khiến cho người ta sợ hãi. Mà còn người đen như cục, đen như mực của Trọng Huyền Tuân chỉ lạnh nhạt liếc qua. Khóe miệng y vẫn ngậm cười, khiến cho y có vẻ không quá lạnh lẽo. Trong khi đang bay nhanh, y bỗng giơ tay phải của mình ra, ngón trỏ và ngón giữa khép lại, chỉ thẳng lên bầu trời. Ầm một tiếng. Bên trên bầu trời, một vầng mặt trời hiện ra. Đó là một vầng nắng gắt khác với mặt trời nóng bỏng ở trên bầu trời xa. Bên ngoài mặt trời lại có mặt trời. Một vầng mặt trời này treo cao, đang đặt trên không trung tướng quỷ cao lớn. Ngăn cản đao khí to lớn nó chém ra. Đao khí hỗn hợp binh sát chém xuống vầng mặt trời chói chang này, lại tiêu tán im hơi lặng tiếng như là châu xuống đất, như là châu đất xuống biển vậy. Thần thông này có tên là Nhật Luân, áp chế hết thảy tà uế, càn quét hết thảy vật bẩn, trừ tà tránh lui, đốt hết thần quỷ. Trong nháy mắt này, Nhật Luân luôn ngăn cản được tướng quỷ. Mà ngay sau đó, mấy ngón tay còn lại của Trọng Huyền Tuân mở ra theo thứ tự, từ trạng thái ngón tay biến thành mở lớn tay phải. Y mở ra 5 ngón tay, truyền về phía Tạ Bảo Thủ. Thế là tất cả mọi người biết chỗ đột phá mà y lựa chọn. Tạ Bảo Thủ cười điên cuồng. Thằng nhãi danh việc gì mà cứ tổn thương ta. Tiếng nói chưa tán đi, có một cái gương đồng như là giả như thực đã treo trên đỉnh đầu hắn ta. Ánh sáng ngờ chiếu rọi 8 phương, gương sáng treo cao trên lục hợp. Đó là thần minh, thần thông minh kính. Minh kính không nhiễm bụi trần, đương nhiên là chiếu rõ nhân quả. Công hiệu của nó ở chỗ có thể bắn ngược hết thảy ảnh hưởng được thực hiện ở trên người. Chính bởi vì có thần thông minh kính tồn tại, hắn ta mới có thể áp chế ảnh hưởng của thần thông cuồng ca, khiến hắn ta dù ngông cuồng nhưng mà không có vọng tưởng, có thể giữ vững được bản tâm thực tế, bản tâm sát thực tế, từ đó có thể điều khiển thần thông cuồng ca tốt hơn. Nhưng chuyện gần như là tất cả mọi người không khỏi kinh hãi lại xảy ra. Trọng Huyền Tuân bỗng xuất hiện trước người Tạ Bảo Thủ. Trong đôi mắt bỗng nhiên mở to quán đà, công tử áo trắng tuấn lãng vô song kia đột nhiên vươn tay phải lên bầu trời, túm lấy. Nhật Luân đang giằng co với tướng quỷ đột nhiên biến mất, hiện ra trong tay y. Chợt thoạt nhìn giống như là Trọng Huyền Tuân y dùng một tay bắt được mặt trời, sau đó đập vào đầu Tạ Bảo Thủ. Choang một tiếng, minh kính vỡ. Ầm một tiếng, Nhật Luân đang thiêu đốt nóng rực, chói mắt, trực tiếp nện lên trán Tạ Bảo Thụ, đánh nát toàn bộ cầm tú chỉ quang ở trên người hắn ta, dập tắt âm thanh cuồng ca ở quanh người hắn ta, đập hắn ta lún vào lòng đất một lần nữa, không rõ là sống hay chết. Cho đến tận lúc này, bút lông sói to lớn truy kích Trọng Huyền Tuân mới im ắng tán loạn. Cuối cùng thần lai chi bút vẫn là chưa thể xóa bỏ y. Rất nhiều tu sĩ đang xem trận chiến đều không thể thấy rõ một cảnh vừa rồi. Một bước Trọng Huyền Tuân xuất hiện trước người Tạ Bảo Thụ quá bất ngờ. Chính bản thân Tạ Bảo Thụ trong trận chiến cũng không thể phản ứng kịp. Khương Vọng hiểu rõ Trọng Huyền bí thuật sâu sắc, lại hiểu chuyện gì đã xảy ra thông qua cảm nhận với lực hút vừa rồi. Trọng Huyền Tuân nhắm ngay Tạ Bảo Thụ, nhấn một cái. Quả thực đã sử dụng thần thông Trọng Huyền, nhưng mà không phải là công kích Tạ Bảo Thụ như suy nghĩ của hắn ta, mà y chỉ muốn hút hắn ta đến bên cạnh mình thông qua lực hút mạnh mẽ. Thoạt nhìn không thể nghi ngờ, đây là lựa chọn không sáng suốt, bởi vì chiều vũ giấu đao đang xông tới, thuật pháp bút khổng lồ kia đã đến gần, lại thêm ba bá chiêu áp sát. Hút Tạ Bảo Thụ tới bên cạnh, như đang mời sói vào nhà, tăng thêm nguy hiểm cho chính mình. Cho dù là Tạ Bảo Thụ dùng làm lá chắn thịt, thì cũng không thể đỡ nổi tổn thương như vậy. trông cậy vào Triều Vũ hoặc Bảo Bá Chiêu ném chuột sợ vỡ bình càng là khả năng không tồn tại. Thế nhưng Tạ Bảo Thụ phát động thần thông minh kính một cách trùng hợp, hiệu quả bắn ngược của thần thông minh kính dẫn đến lực hút của Trọng Huyền Tuân bị đảo ngược, hút y đến bên cạnh Tạ Bảo Thụ, cho nên mới có cảnh y dùng tay túm lấy Nhật Luân đập phủ đầu. Nói cách khác, Trọng Huyền Tuân rất rõ ràng thần thông của Tạ Bảo Thụ và lựa chọn của Tạ Bảo Thụ ở trong lòng. Nghĩ càng sâu xa hơn, hôm nay Trọng Huyền Tuân lấy một địch ba, có lẽ cũng không phải là đắc chí cản rỡ như rất nhiều người tưởng tượng. Trái lại, rất có thể y quả thực hiểu rõ thực lực của mình, cũng hiểu thực lực của đối thủ. Năm ngoái trước khi tiến vào Tắc Hạ học cung, y đã từng tìm hiểu về Tạ Bảo Thụ. Cũng vậy, nếu Trọng Huyền Tuân chỉ vẹn vẹn có thiên phú tu hành, thì với trí tuệ của Trọng Huyền Thắng, cuộc tranh giành vị trí gia chủ Trọng Huyền Thị sớm đã có kết thúc tất cả. Không đề cập tới Khương Vọng kiêng kỵ trong lòng thế nào, trận chiến đấu trên quảng trường vẫn còn đang tiếp tục. Sau khi Trọng Huyền Tuân nện Tà Bảo Thụ nằm sấp bằng một Nhật Luân, trong trận đấu chỉ còn lại Triều Vũ, tướng quỷ của nàng ta, và Bảo Bá Chiêu. Một cảnh người kia nện Tà Bảo Thụ nằm sấp dĩ nhiên khiến cho người ta rúng động. Nhưng dù Triều Vũ hay Bảo Bá Chiêu đều không một chút chần chờ. Tướng quỷ cao lớn bỗng nhiên không bị Nhật Luân cản trở nữa, gầm lên giận dữ, mưa máu nổ tung quanh thân. Mưa máu còn chưa tan hết đi, bóng dáng to lớn của nó chỉ ép xuống trước. Đao quỷ đầu phá vỡ không gian, chém xuống đầu Trọng Huyền Tuân. Tướng quỷ không được coi là tà vật, hay nói cách khác, nó sinh ra đã có lực lượng thần thông, lại được binh sát nuôi dưỡng, rèn luyện, hoàn toàn không có nhược điểm của tà vật. Nếu nó có nhược điểm rõ như vậy, Triều Vũ đã không có khả năng bị đẩy lên danh sách dự bị của Hoàng Hà Hội. Cho nên mặc dù thần thông Nhật Luân có năng lực càn quét như tà, nhưng mà trong khi ngăn cản lúc trước, nó đã hoàn toàn chỉ va chạm bằng lực lượng, chưa từng tạo thành thương tổn mang tính thực chất gì. Lúc này đột nhiên được tự do, lực lượng của một đao này như để dãy núi nện xuống. Keng một tiếng động điếc tai nhức óc vang lên. Một tay Trọng Huyền Tuân nâng Nhật Luân, y lấy mặt trời chói chang làm thuẫn, chống đỡ đao quỷ đầu của tướng quỷ. Thần thông Nhật Luân hơi giống về phía mặt, biểu hiện với đạo thuật Si Tướng Thành Danh của Tà Quang Liệt trên Hoàng Hà Hội lúc y 15 tuổi. Nhưng mà bản chất đã hoàn toàn khác biệt. Đạo thuật Xí Dương dùng nhiệt độ cao của mặt trời nóng bỏng thiêu đốt hết thảy, còn thần thông Nhật Luân thì lại thể hiện ánh sáng mặt trời, khiến chư tà tránh lui. Đương nhiên nói về giá trị, dù là đạo thuật Xí Dương đã bước thành cánh cửa siêu phàm, vẫn không thể cùng cấp với thần thông. Lúc này Trọng Huyền Tuân dùng Nhật Luân như là binh khí, lại là cách dùng mà người sở hữu thần thông Nhật Luân chưa từng thấy trong quá khứ. Bình thường loại thần thông này đa phần là dùng để áp chế tà ma, phối hợp phổ biến với loại pháp thuật trục xuất âm tà. Nhưng mà thế gian vốn huyền bí, phong phú, ngàn loại người có ngàn loại suy nghĩ. Cùng một môn thần thông, trong tay người khác có lẽ có diện mạo hoàn toàn khác biệt. Lúc này Nhật Luân vẫn chống đỡ đao quỷ đầu to lớn. So sánh với nhau, Trọng Huyền Tuân nâng Nhật Luân trong tay thoạt nhìn nhỏ gầy như vậy, mà tướng quỷ chém đao quỷ đầu xuống lại to lớn như vậy. Vẹn vẹn với lực lượng cơ thể, Trọng Huyền Tuân đương nhiên còn xa mới bị nổi tướng quỷ. Nhưng mà dưới tác dụng thần thông Trọng Huyền, y vừa nhấc lên lại lật tung được tướng quỷ. Giọng nói của Bảo Bá Chiêu vang lên đúng lúc: cẩn thận, mặc dù hắn vừa mới rời khỏi học cung, nhưng mà hiểu chúng ta rất rõ. Thiên Mục có hai con mắt, một con mắt khác để nhìn rõ mọi việc. Bảo Bá Chiêu đương nhiên có thể thấy rõ ràng trước đó Trọng Huyền Tuân đã đánh bại Tạ Bảo Thụ thế nào. Đi theo lời nhắc nhở là một bóng roi giết gạo. Kia là một cây roi dài, phảng phất xuất ra từ tay của thần nhân. Những nơi thân roi màu xám trắng đi qua, kèm theo ảo ảnh tầng tầng lớp lớp, đó là dãy núi chập trùng vô tận. Cần Sơn Tiên của Bảo Bá Chiêu, mà ngoài Thiên Mục ra, môn thần thông thứ hai của Bảo Bá Chiêu vừa lúc là Bàn Sơn. Trọng Huyền Thắng ngồi trên khán đài không khỏi bĩu môi. Cuối cùng hắn ta đã hiểu vì sao hôm nay Bảo Mặt Sỗ không có tới xem lễ, để một bụng châm chọc khiêu khích của hắn ta không có chỗ phát huy. Cần Sơn Tiên này là binh khí tùy thân của Sóc Vương Bá, hiện tại truyền đến trong tay Bảo Bá Chiêu chứng minh cuộc tranh giành vị trí gia chủ tương lai của Bảo Gia đã kết thúc tất cả. Một Hoàng Hà hội trợ giúp Bảo Bá Chiêu hoàn toàn khóa chặt ưu thế. Nhìn mặt ngoài thì cũng hợp lý. Mặc dù Bảo Bá Chiêu lớn hơn Bảo Trọng Thanh, nhưng mà Bảo Bá Chiêu có thể lên danh sách ngoại lưu cảnh, mà Bảo Trọng Thanh lại không thể nào bước vào danh sách nội phủ cảnh. Ai mạnh ai yếu, liếc qua là thấy. Lại nói đến bóng núi rít gào mà Càn Sơn Tiên đã mang đến. Lực lượng dãy núi mà Bảo Bá Chiêu thêm vào trên đó, dù là thần thông của Trọng Huyền Tuân thì cũng không thể xóa bỏ dễ dàng. Cho nên y lui lại. Bóng người áo trắng tung bay phảng phất lá rụng, bất lực phiêu diêu trong cơn gió rít gào. Không biết giao thoa thế nào, y đột nhiên trôi dạt đến trên đỉnh đầu tướng quỷ cao lớn, nhẹ nhàng rơi xuống. Tướng quỷ vừa tìm về tự chủ từ trạng thái mất khống chế vì bị lật tung, lại có một cái chân đạp xuống trên đỉnh đầu. Âm một tiếng, trong chớp nhoáng rơi xuống. Trọng Huyền Tuân đã có lực lượng của vạn quân, cũng là trực tiếp giam tướng quỷ trong lòng đất bằng một chân, bước theo gót Tạ Bảo Thụ. Thân thể tướng quỷ cường tráng, mặc dù lún sâu xuống đất cực sâu, tạo thành một cái hố to trên quảng trường, nhưng mà nó dường như là không có việc gì, lại trở tay chém một đao chặt về phía đỉnh đầu mình, rất có khí thế chết trùng. Trọng Huyền Tuân nhẹ nhàng nhảy lên, ong một tiếng, đao quỷ đầu lơ lửng trên đỉnh đầu tướng quỷ, phát ra tiếng ong ong run rẩy. Chỉ nói từ sức khống chế lực đao này, tướng quỷ không thua bất cứ tu sĩ ngoại lưu thần thông nào. Nó bổ ngược một đao đồng quy vô tận, ép Trọng Huyền Tuân lui về sau, lập tức là đột ngột mọc lên từ mặt đất, dẫn theo bùn đất, đá bay từ đuôi đến đầu, đuổi ngược lại Trọng Huyền Tuân. Trọng Huyền Tuân đưa tay nhấn một cái, sức đẩy to lớn lật ngược, cất cao thân hình của y lần nữa. Đốp một tiếng, Bảo Bá Chiêu dùng thiên mục nhìn rõ tình thế đã sớm chuẩn bị, quất một roi cực kỳ tinh chuẩn vào phía đối diện, dùng đúng chính diện. Trọng Huyền Tuân đưa tay nhấn một cái lần nữa, lần này lại trực tiếp rút ngắn khoảng cách với Bảo Bá Chiêu vài tấc, thân hình đụng vào trong vòng Càn Sơn Tiên, gần sát Bảo Bá Chiêu trong khoảnh khắc. Thiên mục của Bảo Bá Chiêu mở to, thần quang màu vàng rực rỡ bắn thẳng đến chính diện, mà Trọng Huyền Tuân đã thêm lực vạn quân lên người, rơi thẳng xuống. Một tay nắm lấy Nhật Luân, lại đập từ trên cao một lần nữa, nện vào trên đao quỷ đầu của tướng quỷ, phát ra một tiếng điếc tai nhức óc, keng một tiếng. Tuyệt diệu, thật là khéo. Người Trọng Huyền Tuân ở trên không, nương theo lợi dụng xuất thần nhập hóa đối với thần thông Trọng Huyền, y lúc trái lúc phải, lúc rời xa, lúc đến gần, lúc cao, lúc thấp, đón áp lực của Càn Sơn Tiên, nhẹ nhàng ở trên lưỡi đao, không thể không nói là tuyệt diệu. Trận chiến đấu này tuyệt đối là trận đấu có thể bày ra đỉnh cao ở trong cấp độ ngoại lâu ở thế hệ trẻ tuổi Tề Quốc. Lúc này Trọng Huyền Tuân lại tìm được cơ hội đối đầu chính diện với tướng quỷ, lộ vẻ muốn làm lại kỹ xảo cũ, giải quyết một đối thủ giống như giải quyết Tạ Bảo Thụ. Mà trong lúc này, có một đường thẳng vạch xuống từ bên trên. Đường thẳng này phảng phất vốn tồn tại giữa thiên địa, giống như là đường thẳng ở giữa nhất, chính xác nhất, vốn chia mảnh thiên địa này làm hai bên. Tóc dài của Triều Vũ được buộc thành một bím tóc, nàng ta như bỗng dưng nhảy ra đối diện với Trọng Huyền Tuân. Đao thẳng giấu ở sau lưng kia giống như là chưa hề lộ ra mũi nhọn, nhưng mà đường thẳng kia đã xuất hiện, giấu đao 10 năm, cầu được một lần giết. Triều Vũ có thể đưa mình vào danh sách tham dự Hoàng Hà hội của Tề Quốc, không phải là bởi vì thần thông tướng quỷ của nàng ta, mà là bởi vì đạo thuật hung hãn vô song của nàng ta. Một đao này quá nhanh, quá tuyệt, quá kinh diễm. Dường như có một âm thanh vang lên, rồi âm thanh kia lại như là không có. Trước mặt Trọng Huyền Tuân, đối lập với sống mũi sáng rõ như là núi xanh của y, có một vật dạng như là viên bảo thạch tản ra nguồn sáng mỹ lệ, vỡ nát. Nó tiêu tán như vậy, khiến cho người xem không tự chủ được sinh ra một loại tiếc nuối trong lòng. Vật mỹ lệ trên thế gian này tàn lụi luôn khiến cho người ta sầu não. Mà đồng thời, khi nó vỡ nát, một đường thẳng tắp mà Triều Vũ chém xuống cũng biến mất. Hai bên giằng co. Đây không phải là môn thần thông thứ ba mà Trọng Huyền Tuân chưa hề lộ diện ở trước mặt người khác. Cho tới nay Trọng Huyền Tuân chỉ vận dụng Trọng Huyền và Nhật Luân, mà đây là hai môn thần thông y đã sớm bày ra trước mặt người khác. Nhưng mà bây giờ thì tất cả mọi người biết, y lấy tu vi thiên phủ tấn thăng lên ngoại lâu, có năm thần thông ở trong người. Lúc này Trọng Huyền tuấn áo trắng như tuyết và Triều Vũ tóc dài buộc lại, đối lập bốn phía. Đao Triều Vũ vẫn giấu ở sau lưng, phảng phất như là chưa từng chém ra. Ánh mắt nàng ta lộ ra kinh ngạc trong một giây, hiển nhiên không hề nghĩ tới tàng đao 10 năm của mình lại có thể bị cản lại như vậy. Nhưng thân thể của nàng ta lại phản ứng kịp trước cả ý thức mà vội vàng tung người lùi lại. Ánh mắt Trọng Huyền Tuân cũng lộ ra kinh ngạc, y không ngờ tới nữ tướng quân không quá thu hút này lại có thể chém ra một đao làm nát thần thông bảo mệnh của y. Nhưng phản ứng của y lại nhanh, năm ngón tay nắm lại, lực hút mạnh mẽ kéo Triều Vũ về trong nháy mắt, mà một tay của y lại bắt lấy Nhật Luân, không một chút do dự đập trúng trán Triều Vũ. Trong máu tươi vẩy ra, cả người Triều Vũ bị hất văng ra ngoài. Thể phách mạnh mẽ có được bởi tinh quang tôi thể và bí thuật phòng hộ vận chuyển trước khi Nhật Luân tới, khiến cho nàng ta không bị đập chết tại chỗ, nhưng mà cũng đã mất đi khả năng tự điều khiển trong vài giây ngắn ngủi. Nhưng mà vào lúc này, bóng roi cản sơn tiên màu xám trắng rít gào lao tới, chặn ngang trước thân thể bay ngược của Triều Vũ. Bảo Bát Chiêu đã đuổi tới. Y lập tức tới cứu viện Triều Vũ. Chỉ cần bảo vệ được Triều Vũ, một đao kia của nàng ta đã đủ kinh diễm, còn có thể gây nên áp lực Trọng Huyền Tuân. Không hề nghi ngờ, đây cũng là lựa chọn tốt nhất trong cuộc chiến giờ phút này. Nhưng mà Trọng Huyền Tuân đã sớm quay người đi. Dưới tác dụng của thần thông Trọng Huyền, y lại đụng vào tướng quỷ một lần nữa. Bảo Bá Chiêu cứu Triều Vũ, Trọng Huyền Tuân xông thẳng đến tướng quỷ. Hai chuyện này phát sinh đồng thời, đây là lựa chọn mà hai bên làm ra cùng một lúc. Rất hiển nhiên, Bảo Bá Chiêu đã chọn sai. Cái giá phải trả chính là tướng quỷ cao lớn dữ tợn kia trực tiếp bị Nhật Luân đập mấy đòn liên tiếp. Trọng Huyền Tuân quả thực như là đang rèn thép vậy, lấy Nhật Luân làm chùy, nện thân thể tướng quỷ nát hơn nữa. Trong khoảnh khắc, khôi giáp hóa thành huyết khí, toàn bộ thân thể cao lớn tan biến như là khói. Tướng quỷ không e ngại năng lực chấn tà của Nhật Luân, nhưng mà sau khi thân thể đã bị nện nát, binh sát bị đánh tan, nó vẫn bị Nhật Luân hừng hực đánh tan. Nếu muốn tu thành cấp độ như bây giờ một lần nữa, không biết là Triều Vũ phải hao tổn bao nhiêu khổ công, trải qua bao nhiêu sát phạt. Trong huyết khí mãnh liệt tiêu tán, Trọng Huyền Tuân cầm Nhật Luân trong tay, ngẩng đầu lên, nhìn Bảo Bá Chiêu cầm roi trên không trung, và Triều Vũ vừa mới đứng lại sau lưng Bảo Bá Chiêu. Nét cười trên khóe miệng y vẫn còn, ánh mắt y vẫn bình tĩnh. Y nhẹ nhàng buông tay, Nhật Luân rít gào xông tới, phát ra ánh sáng vô tận, chính diện đón đánh hai người này. Phong xin phép ngừng đây mọi người nhé, hơi dài. Trọng Huyền Tuân mới ra mắt và đã kinh khủng như vậy, không biết ông Trọng Huyền Thắng và ông Khương Vọng có làm gì được Trọng Huyền Tuân không. Thì chào anh em và hẹn anh em vào tập tiếp theo vào ngày mai nhé.